Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 979, thiên chi tỏa. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Trong hiện thực, T, giống như là từ ngâm nước bên trong vừa mới được người cứu ra đồng dạng. Trên giường như thi thể bàn nằm Phương Nguyệt. Nửa người trên đột nhiên bỗng nhiên từ trên giường bắn lên. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thế gian tối triết học linh hồn tam vấn. Để Phương Nguyệt hỗn loạn đầu óc có chút mờ mịt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái giật mình. Hắn ngơ ngơ ngác ngác đầu óc. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Cùng lúc đó, một thanh âm trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên. Phương Nguyệt, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Người tên hỗn đản còn sống. Ha ha ha. Ta thành công. Ta thành công. Ta thật sự là lớn thông minh. Lớn thông minh. Tấm da dê. Ngươi đã cứu ta. Phương Nguyệt đã nhớ tới trước đó xảy ra chuyện gì. Trước đó, giết chết ngũ vương tử. Nhưng mà sử dụng tấm da dê tác dụng phụ. Cuối cùng vẫn là để toàn thân hắn giấy hóa. Triệt để đã mất đi ý thức. Loại kia dưới cục diện. Phương Nguyệt chính mình cũng cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới. Hiện tại còn sống. Mà lại, nơi này, không phải trong trò chơi. Mà là trong hiện thực. Ta là thế nào rời khỏi trò chơi? Còn có, đúng rồi. Bây giờ không phải là kích động thời điểm. Nguy cơ còn không giải trừ đâu. Phương Nguyệt, thừa hiện tại, đáp lấy ta giấy hóa lực lượng còn không tác dụng đến trên người ngươi. Lập tức sử dụng thời gian quay lại. Hiện tại, còn có cơ hội, dùng lực lượng của ta, đi áp chế lực lượng của ta. Trong trò chơi kinh lịch hết thảy. Sẽ chiếu rọi đồng bộ đến trong hiện thực. Nhưng là, quá trình này, là có khi kém. Tấm da dê bắt lấy, liền là cái này vi diệu chênh lệch. Đây đã là tấm da dê có thể nghĩ ra được. Sau cùng thủ đoạn, tại trong hiện thực sử dụng ngươi. Thời gian quay lại, đi đối kháng trò chơi ngươi giấy hóa tác dụng phụ. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Cái này có thể thực hiện à? Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt mới nói được cái này. Bỗng nhiên con người một chỗ. Ngực đánh tới một cái chớp mắt quặn đau. Cảm giác quen thuộc. Để hắn sắc mặt đại biến. Nhân vật trò chơi kết quả. Tác dụng tại hiện thực tốc độ. Thế mà trở nên nhanh như vậy. Hai thế giới trao đổi hiệu suất biến cao. Là bởi vì quỷ độ tiến tăng vọt nguyên nhân. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Phương Nguyệt đã không rõ ràng. Bởi vì kia cảm giác quen thuộc. Sắp bắt đầu khuếch tán. Phương Nguyệt, thời gian quay lại. Tấm da dê, lập tức thời gian quay lại. Ta tại giấy hóa. Phương Nguyệt đã không lo được suy nghĩ có thể làm được hay không vấn đề. Bởi vì hắn cái mạng này, vốn là tại trong tuyệt cảnh, bị tấm da dê cứng rắn kéo trở về. Vậy liền quán triệt tấm da dê ý nghĩ. Sống hay chết, liền xem thiên mệnh. Cái gì? Nhanh như vậy. Tốt. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Thời gian quay lại. Cơ hồ tại tấm da dê tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Phương Nguyệt thể nội tuổi thọ lập tức điên cuồng thiêu đốt. Theo tuổi thọ thiêu đốt. Dần dần khô quắt giấy hóa lồng ngực. Hướng quanh thân lan tràn tốc độ. Dần dần chậm lại. Cũng chậm rãi bỏ giờ. Ngược dòng. Phương Nguyệt vén áo lên. Lộ ra lồng ngực. Nguyên bản đã cục bộ giấy hóa ngực. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Dần dần khôi phục màu da. Cùng lúc đó, nguyên bản liền cao tốc thiêu đốt tuổi thọ. Kịch liệt gia tăng tiêu hao. Vốn chỉ là một năm thiêu đốt tuổi thọ. Đột nhiên biến thành 10 năm mấy chục năm thiêu đốt. Làm thân thể hoàn toàn rút đi giấy hóa. Khôi phục màu da một khắc này. Tuổi thọ tại chỗ trọn vẹn đốt rụi hơn 200 năm tuổi thọ. Phải biết. Phương Nguyệt trước đó hết thảy cũng liền 300 năm tuổi thọ a. Cái này nhưng kém chút không bắt hắn cho ép khô. Dọa đến sắc mặt hắn đều có chút trắng bệch. Làm sao lại tiêu hao như thế lớn. Trong khủng hoảng, Phương Nguyệt là chờ đến. Thời gian quay lại, kết thúc. Phương Nguyệt trên thân đã chỉ còn lại trước đó triệt để giấy hóa tay phải. Vẫn là loại kia trạng thái. Trên thân những bộ phận khác đều khôi phục bình thường người bộ dáng. Cứ như vậy, Nguy cơ liền giải trừ đi. Chấm ngoặc kép, hẳn là đi. Ai nha, không nên hỏi vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê vấn đề phức tạp như thế. Dù sao ngươi bây giờ còn sống được thật tốt không phải sao? Còn lại tự nghĩ biện pháp mà. Lý là cái này lý. Bất quá ngươi cái này thái độ. Rõ ràng là bởi vì chính mình cũng không biết đến tiếp sau sẽ như thế nào a. Bất kể như thế nào. Cho đến trước mắt, cái mạng nhỏ của hắn xem như kiếm về. Còn lại chỉ có thể đi một bước. Nhìn một bước. Đúng rồi. Ta là thế nào rời khỏi trò chơi? Nghe được Phương Nguyệt hỏi cái này. Tấm Da Dê lập tức hăng hái. Trong đầu kia cô gái đáng yêu. Nhắm mắt kiêu ngạo nhô lên bộ ngực nhỏ. Hừ hừ hai tiếng nói. Đương nhiên là cùng trước đó đồng dạng biện pháp. Liền là đem Hắc Nguyệt tổ chức cái kia Nguyệt chủ nói lời. Tại ngươi trong ý thức tại sách một lần. Sau đó bị hệ thống kiểm tra đến thế là được. Phương Nguyệt, cái này cũng được. Ngươi đặt cái này thẻ bắt đầu. Vậy ta chẳng phải là lại vào không được trò chơi. Tài khoản dị thường đi. Đại khái, ngươi thử một chút nha. Phương Nguyệt nghĩ, nói. Trước không nóng nảy, ta hỏi ngươi, Hắc Nguyệt tổ chức Nguyệt chủ quỷ đến cùng nói cái gì nội dung? Vì cái gì mỗi lần sách lời hắn nói, ta liền sẽ bị phong hào? Sao? Ta không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Ngươi không đang nghe sao? Đừng quản nhiều như vậy nói. Ngươi lặp lại lần nữa chính là, tốt a, kỳ thật, nói đúng ra, Phương Nguyệt không phải không đang nghe. Mà là nghe không được. Phương Nguyệt nhớ kỹ khi đó ở trong game trực tiếp bị hệ thống cho che giấu mấu chốt tin tức, căn bản nghe không được Tấm Da Dê. Mà tại trong hiện thực, chỉ mới nghĩ lấy làm sao hồi du kịch. Rốt cuộc khi đó trò chơi giành giật từng giây, nguy cơ sinh tử đâu. Đương nhiên là có thể sớm một giây thượng tuyến liền sớm một giây thượng tuyến. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ngũ Vương Tử vừa mới bị hắn giải quyết. Trong trò chơi thân thể, thông qua thời gian quay lại hẳn là cũng khôi phục khỏe mạnh. Có vũ đội trưởng bảo hộ, trừ phi lại toát ra vũ cấp quỷ dị, nếu không mình hẳn tạm thời không có vấn đề an toàn. Cho nên, hắn dự định trước thật tốt hỏi một chút Tấm Da Dê một số việc. Trong đầu Tấm Da Dê, lúc này giật giật cuống họng, Phương Nguyệt không có nguy hiểm, nàng cũng buông lỏng tâm tính, khôi phục ngày thường bộ dáng. Như cái thu hoạch được cái gì giải thưởng diễn thuyết nhà. Dầu có cảm tình nói. Nguyệt chủ lúc ấy nói. Trên người bọn họ là vạn pháp tiên nhân bảo vệ bí mật lớn nhất. Liền là. Thiên tri tòa. Tất cả lưu dân. Đều là. Thiên tri tòa. Một vòng. Thiên tri tòa. Kết nối tất cả lưu dân. Lưu dân từ ra đời một khắc này. Trên thân đều có một đầu xiềng xích. Liên tiếp lấy. Thiên tri tòa. Thiên tri tòa, là siêu thoát hết thảy mấu chốt. Lưu dân chỉ có dẫy khỏi gông xiềng, mới có thể hoàn thành siêu thoát. Nếu không chỉ có thể vĩnh thế làm nô. Hồn về u tuyền, phách nhập cửu uyên, biết thăng thiên biển, niệm nạp vạn mây. Hồn là dương, phách là âm, biết là chấp, niệm là không. Tứ linh hóa cực, phá khóa, toái thiên, siêu thoát. Đây là lưu dân duy nhất đường tự cứu. Thiên tri tòa, lưu dân, tứ linh hóa cực, siêu thoát phàm tục. Phương Nguyệt thần sắc có chút mờ mịt. Cái gì ý tứ a? Trong đầu thiếu nữ khả ái. Cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi hỏi ta cái này vô địch đáng yêu giấy cao thâm như vậy vấn đề. Ngoặc kép, thật xin lỗi, là vấn đề của ta. Ngươi nói đúng, ta làm sao lại nghĩ đến hỏi ngươi loại vấn đề này đâu. Là lỗi của ta, Tấm Da Dê, ta cảm giác nhận lấy vũ nhục, nhưng là không có chứng cứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.